Chương 959, Cửu Thiên Thần Binh, Cửu U Ma Khí. Mà Lâm Kinh Vũ cũng là gầm nhẹ một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, toàn thân mơ hồ hiện ra hình rồng, như mũi tên rời cung, từ cái kia tầng tầng hào quang trong, gắng gượng chém ra một đạo chỗ hổng, thế không thể đỡ nhằm phía Điền Linh Nhi. Vỡ vụn không ngừng bên hai, Lâm Kinh Vũ chảm long kiếm đâm rách một tầng lại một tầng hồng lăng, thế đi tuy là hơi chậm, nhưng khí thế chưa từng có từ trước tới nay lại không phải giảm xuống, mắt thấy hai người liền muốn phân ra cái sinh tử thắng bại. Thương dùng cả mình xẹt qua đại đường, một đạo tường băng ở chính giữa đông lại đứng lên, cũng là muốn đem hai người xa nhau, nhưng so với tường băng nhanh hơn, một đạo thanh quang hiện lên, trực tiếp liền đụng vào chảm long kiếm bên trên, đem Lâm Kinh Vũ đánh bay ra ngoài. Rồi tay vịn sắc mặt có chút tái nhợt Điền Linh Nhi, Lưu Húc chính là một hồi cười nhạt. Mấy năm tìm không thấy, Lâm Kinh Vũ ngươi học được bản sự đúng không? Dĩ nhiên khi dễ ta Lưu Húc sư đệ sư muội, thật coi ta Đại Trúc Phong không người hai chúng ta cùng năm nhập môn, ngươi cũng đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Tới, hôm nay sư huynh ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Hai vừa nghe Lưu Húc khiêu khích, mới vừa bị một kích đi máy bay Lâm Kinh Vũ trong lòng giận dữ, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Lưu Húc, ngươi còn tưởng rằng ta mấy năm trước ta đây sao? Giống như là Trương Tiểu Phàm ước ao Lâm Kinh Vũ tư chất không tầm thường một dạng, mấy năm trước ở chưa bái nhập Thanh Vân môn lúc, Lâm Kinh Vũ lại làm sao không phải ước ao Lưu Húc. Quê nhà gian, Lâm Kinh Vũ cho tới bây giờ đều là hài tử vương, tất cả mọi người nguyện ý với hắn chơi, nghe hắn nói, nhưng Lâm Kinh Vũ chính mình so với ai khác đều tin tưởng, những người khác kỳ thực càng ưa thích Lưu Húc một ít, cái kia cùng người khác bất đồng cao quý trang phục, không tầm thường ăn nói. Còn có một trưởng kia vỗ một cây nhỏ thần kỳ kỹ năng. Lưu Húc hết thể đều để bọn họ những đứa bé này cảm thấy cực kỳ hâm mộ, nhưng tất cả mọi người biết bọn họ không phải một cái thế giới người, vì vậy không có ai sẽ đi tìm Lưu Húc. Có đôi khi nhìn cái kia đồ sộ đình nhổ thân ảnh, Lâm Kinh Vũ sẽ không tự chủ được tự ti mặc cảm, đối phương tương lai nhất định là không bình thường đại nhân vật, mà hắn đã định trước cả đời muốn ở trong bùn đất đòi đồ ăn. Năm đó ở trong đại điện, Lâm Kinh Vũ bị mọi người tranh đoạt, mà Lưu Húc cùng Trương Tiểu Phàm cũng không người hỏi thăm, trong lòng hắn nhưng thật ra là có một phần vui vẻ cùng tự đắc. Ở Lâm Kinh Vũ xem ra, không bao lâu, cái kia đã từng chính mình chỉ có thể ngưỡng mộ thân ảnh liền muốn ngưỡng mộ mình, chính mình sẽ không ngừng đi về phía trước, lưu cho đối phương một cái vĩnh viễn không thể so sánh bóng lưng. Nhưng hiện tại hiện thực lại giống như một cái bạt thai hung hăng địa phiến ở tại Lâm Kinh Vũ trên mặt, hắn dùng hết toàn lực một kích bị đối phương nhất chiêu cản lại, người bị đánh bay ra ngoài. Đã từng vị trí dường như chẳng bao giờ phát sinh cải biến, cái thân ảnh kia như trước cần chính mình ngưỡng mộ, điều này làm cho Lâm Kinh Vũ làm sao có thể tiếp thu chảm long kiếm làm như cảm ứng chủ nhân tâm sự, thanh quang lại một lần nữa đại thịnh. Sư đệ Tề Hạo thấy thế chính là quýnh lên, đứng dậy đã nghĩ đem Lâm Kinh Vũ kéo trở về. Hắn vào Thanh Vân môn thời gian đã lâu, biết rõ Đại Trúc Phong nhất mạch thực lực tuy là ke mở xa còn lại lục mạch, nhưng thủ tọa Điền Bất Dịch cùng hắn thê tử Tô Như lại thật có kinh người thần thông. Mỗi bên mạch từ trước đến nay không người dám với khinh thị. Luôn luôn mắt cao hơn đầu Thương Tùng đạo nhân trước khi đi cũng liên tục căn dặn, không phải vạn bất đắc dĩ chớ trêu chọc. Phía trước ở Điền Bất Dịch trước mặt, Lâm Kinh Vũ trước sau đánh hắn đồ đệ, nữ nhi, bây giờ còn muốn động thủ, cái này không thuần túy tìm chết sao? Huống hồ cái kia Lưu Húc tu vi, Tề Hạo đều nhìn không thấu, Lâm Kinh Vũ thì như thế nào có thể là đối thủ tại chỗ? Hắn vừa muốn đem Lâm Kinh Vũ kéo trở về. Nhưng chỉ một lúc, Tề Hạo động tác chính là cứng đờ. Cũng là chẳng biết lúc nào, Điền Bất Dịch đã tới phía sau hắn, một tay khoác lên Tề Hạo trên vai. Sau đó, hắn chỉ thấy vị này buồn bã thủ tọa cười mị meo nói ra, đồng môn sư huynh đệ, giữa lẫn nhau luận bàn một cái cũng là bình thường nha Tề sư điệt, chúng ta lại nhìn một chút như thế nào. Tề Hạo cười khổ, lúc này hắn có thể nói một chữ không sao lập tức, trong lòng hắn lại là một tiếng ai thán. Nếu như là Điền Bất Dịch tự mình xuất thủ, ỷ lớn hiếp nhỏ, Tề Hạo có thể còn có thể chu toàn một hai. Nhưng cái này Lưu Húc cùng Lâm Kinh Vũ đồng thời nhập môn, phần thuộc cùng thế hệ. Xem ra, Lâm Kinh Vũ trận đánh này là tránh không được, chỉ là kỳ vọng có thể bị thương nhẹ một chút, đừng đến lúc đó không cách nào cùng sư phụ giao cho. Thủ tĩnh đường trước, Lưu Húc cùng Lâm Kinh Vũ đứng ở hai bên, riêng mình khí thế không ngừng mà để thăng, cây cỏ đều bị hưu hưu được không ngừng bay loạn, nhưng rất rõ ràng là Lâm Kinh Vũ dần dần rơi vào rồi phía dưới. Khí thế của hắn tuy là mãnh liệt, nhưng lại không có cách nào tới gần Lưu Húc rổ trong phạm vi. Lưu Húc khí thế cũng không hồng nghiêm ngặt, nhưng nghiêm nghị không cách nào lay động. Chảm long kiếm không ngừng mà réo vang, dần dần có cùng Lâm Kinh Vũ hòa làm một thể xu thế. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Húc, Lâm Kinh Vũ lạnh lùng thốt, người binh khí đâu? Lưu Húc lại không để ý chút nào nhún vai, tay khẽ vẫy, một cây giống như là thiêu hỏa côn gì đó xuất hiện tại trên tay. Nhìn cái kia thiêu hỏa côn thứ đồ thông thường, Lâm Kinh Vũ đồng tử chính là co rụt lại, lập tức cả người khí thế tăng vọt, quát lên, ngươi dám nhục ta đối phó ngươi. Dùng thứ này như vậy đủ rồi. Lưu Húc cũng không giải thích, mà là khẽ cười lạnh. Chỉ một lúc, Trảm Long kiếm hung hãn ra khỏi vỏ. Giết Lâm Kinh Vũ cả người hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh, nộ long hy cụ ONG, tiếng vang chín tầng trời, vô tận thanh quang nhất thời hướng phía Lưu Húc chen chúc đi. Muốn chết Lưu Húc cũng là không những không giận mà còn lấy làm mừng, cái này Lâm Kinh Vũ chính là Ngọc Thanh tầng 4 công lực cũng dám cùng mình liều mạng, Trảm Long kiếm là cửu thiên thần binh, uy lực bất phàm. Nhưng ngươi làm phệ hồn là ngồi không hay sao? Lục tầng cảnh giới thái cực thanh huyền đạo công lực toàn bộ rót vào trong tay đoàn côn, bích lục cũ quang trong, Lưu Húc chợt một kích vung ra. Oanh xé nát một dạng nổ vang, tại nơi thanh quang cùng ú quang trong, một đạo khí lưu vô hình tịch quyển ra. Lưu Húc liền lùi lại hai bước, thân thể lắc lư một cái lại lần nữa đứng vững vàng thân hình, mà đối diện, Lâm Kinh Vũ lại giống như diều đứt dây một dạng, cả người ngã văng ra ngoài. Người trên không trung, Lâm Kinh Vũ chính là phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Sư đệ Tề Hạo lại không nghĩ ngợi nhiều được, phi thân nhảy đã đem Lâm Kinh Vũ tiếp được, mà lần này Điền Bất Dịch không tiếp tục ngăn cản. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.